Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Xem ra kiên định đi theo Lý Ôn đi. Kiên quyết không muốn cùng Đoạn Tinh Huy dính líu quan hệ, chính là chính xác phương châm lộ tuyến. Quả thực bổng bổng, đát, Ninh Thư hướng Lý Ôn hành lễ. Kiên định nói ra, thần muội đối Đoạn Tinh Huy đã không có tưởng niệm, là sẽ không cùng Đoạn Tinh Huy có bất kỳ quan hệ gì. Nhất định sẽ không bôi nhọ hoàng gia tôn nghiêm. Lý Ôn nhìn kỹ Ninh Thư, lúc này mới gật gật đầu. Người minh bạch thuận tiện. Như thế xem ra, Đoạn Tinh Huy cũng không phải là lương nhân. Hành quân trên, đường mang theo nữ nhân, không có đem quân quy để ở trong lòng. Ninh Thư biểu thị đồng ý. Hoàng huynh, người nói đúng, người nói rất đúng. Lý Ôn vểnh lên bờ môi, lên tiếng nói, người trở về đi. Ninh Thư khuất thân hành lễ cáo lui thời điểm, một cái tiểu hôi cầu từ cổ áo của nàng bên trong nhảy ra, lấy bay tốc độ nhanh phóng tới Lý Ôn. Ninh Thư kém chút sợ tè ra quần. Gia hỏa này móng vuốt thế nhưng là rất sắc bén, nếu là đem Lý Ôn làm cho bị thương, nàng chính là 10 đầu mệnh cũng thường không đủ. Không cần đi hòa thân, trực tiếp liền muốn lấy cái chết tạ tội. Hoàng huynh, né tránh, mở. Ninh Thư hướng Lý Ôn hô. Kết quả một màn trước mắt để Ninh Thư trong cổ họng chặn lại một khối bông. Tâm tác nhét, chỉ gặp tiểu hôi cầu phi thường thân mật cọ lấy Lý Ôn mặt. Móng vuốt ôm Lý Ôn lỗ tai, Ninh Thư cảm giác càng tâm tác. Cho ra hỏa này ăn ngon uống sướng cung cấp. Kết quả nhìn thấy Lý Ôn, cái gì đều quên. Ninh Thư còn cho là mình hổ khu chấn động, vương bát chi khí toàn bộ triển khai. Thu một cái lợi hại sủng vật đâu. Nàng mẹ nó vẫn là pháo hôi nữ phối a. Loại sự tình này cùng với nàng có dám quan hệ. Ninh Thư ánh mắt tràn đầy u buồn, nhìn xem tiểu hôi cầu. Lý Ôn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đem mặt thượng vật nhỏ lấy xuống, thả ở lòng bàn tay xem xét. Một đôi tiểu hắc đậu đồng dạng con mắt nước làm trơn mà nhìn xem Lý Ôn, đen nhánh con mắt tản ra ánh sáng. Đây là vật gì? Lý Ôn đem tiểu hôi cầu để lên bàn, nhàn nhạt hỏi. Ninh Thư bĩu môi nói ra, đây là thần muội đi trang viên phát hiện vật nhỏ. Thần muội cũng không biết nó là cái thứ đồ gì. Nó chính là ăn rất nhiều. Thích, ăn bánh ngọt, nha. Lý Ôn nhíu mày, cầm một khối bánh ngọt cho tiểu hôi cầu. Tiểu hôi cầu, bưng lấy bánh ngọt gặm. Bộ dáng ngây thơ chân thành, rất là đáng yêu. Được rồi, trở về đi. Lý Ôn nhìn tiểu hôi cầu đem bánh ngọt ăn. Đối Ninh Thư nói, Ninh Thư ừ một tiếng. Đi lên trước chuẩn bị bắt được tiểu hôi cầu đi a. Chi chi, tiểu hôi cầu một chút nhảy tới Lý Ôn trên bờ vai. Hướng Ninh Thư, chi chi kêu, chăm chú nắm lấy Lý Ôn cổ áo. Ninh Thư, ngọa tào, nàng nhiều như vậy bánh ngọt, thế mà còn là so ra kém Lý Ôn một khối. Bánh ngọt, cỏ, giữa người và người khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Hoàng huynh, đã tiểu hôi cầu thích ngươi, làm phiền ngươi chiếu cố nàng. Ninh Thư ngượng ngùng cười. Hoàng huynh phê duyệt tấu chương mệt mỏi, có thể đùa một chút vật này, coi như là thần muội đưa cho hoàng huynh lễ vật. Như thế, liền đa tạ ân huệ ngươi. Lý Ôn khóe miệng ngoác ngoác. Dễ nói, dễ nói. Ninh Thư hướng Lý Ôn nhe răng nhếch miệng cười. Cảm giác cả người đều không tốt. Trừng tiểu hôi cầu một chút, sau đó mới ra ngự thư phòng. Vừa ra ngự thư phòng, một tiểu cung nữ lập tức tới, hướng Ninh Thư hành lễ. Nô tỳ cho công chúa thỉnh an. Hoàng hậu nương nương cho mời công chúa đi. Trong cung tụ lại, Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là đi. Dạng này không đi, đoán chừng lấy hoàng hậu tiểu tâm tư, tuyệt đối sẽ ghi hận thượng nàng. Từ xuất cung đến phủ công, chúa ở đoán chừng liền đã đắc tội hoàng hậu. Đến hoàng hậu trong cung, Ninh Thư nhìn xem cười một mặt thân hòa hoàng hậu. Ninh Thư cảm giác cái này hoàng hậu cũng là rất khổ bức. Thay hậu cung quản, Lý Oanh Oanh Yến Yến, tha thứ rộng lượng, có đôi khi còn phải thân kiêm nhiều chức, xung làm sẩy thai tiểu năng thủ, kế sinh bạn chủ nhiệm. Một đoạn thời gian không gặp, hoàng hậu sắc mặt có son phấn đều ép không được, mỏi mệt, xem ra cung trong tình huống có chút để hoàng hậu có chút tâm lực lao lực quá độ. Ninh Thư cảm thấy hoàng hậu đây là ăn nhiều chống đỡ. Nàng là hoàng hậu, hoàn toàn có thể cao cao tại thượng, làm gì tham dự vào phi tử ở giữa đấu tranh. Nói trắng ra là chính là khống chế dục quá mạnh, nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều túm ở lòng bàn tay. Thực tình mệt mỏi hoàng, nghe được hoàng hậu để nàng hồi cung, thần sắc cùng ngữ khí phi thường thành khẩn. Đến Ninh Thư chỉ là thuận miệng qua loa vài câu, từ đầu đến cuối đều không có nhả ra nói muốn về cung. Để hoàng hậu mặt biến đổi, từ hoàng hậu trong cung ra, cùng rất nhiều phi tử xảo ngộ, Ninh Thư cảm giác cũng là say say đát. Nàng thế mà hưởng thụ được Lý Ôn đãi ngộ. Những này phi tử đơn giản đều là muốn biết nàng có trở về hay không cung, lúc nào hồi cung. Ninh Thư cùng nhiều người như vậy ứng phó, quả thực rất mệt mỏi. Giả bộ như một bộ kiêu ngạo vô cùng, các ngươi những này cặn bã không muốn cùng bản cung nói chuyện biểu lộ, một mực trở lại phủ công chúa. Cũng không lâu lắm, Ninh Thư liền biết Lý Ôn thế mà hạ chỉ lột Đoạn Tinh Huy, chính tam phẩm tướng quân chi vị. Cho nên hiện tại Đoạn Tinh Huy chính là nhất giới bạch đinh, cái gì chức quan cũng không có. Tin tức này là Nguyên Đông mang đến. Nguyên Đông đối phủ tướng quân rất chú ý, biết được Đoạn Tinh Huy bị mất chức tin tức, vội vàng đến nói cho Ninh Thư. Tiểu tâm tư đơn giản liền là muốn để Ninh Thư đi cùng hoàng đế cầu tình. Ninh Thư trong lòng cảm giác phi thường thoải mái, lại nhìn thấy Nguyên Đông một mặt lo lắng bộ dáng, trong lòng bật cười một tiếng, nói ra, người cớ gì như thế chú ý Đoạn phủ. Nguyên Đông ánh mắt lấp lóe, nói ra, công chúa, nô tỳ cái này cũng là vì người a. Đoàn tướng quân là tương lai của ngươi vị hôn phu a. Ninh Thư ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, Nguyên Đông, chú ý thân phận của ngươi, Đoạn Tinh Huy lúc nào là bản cung vị hôn phu, ngươi như thế bại hoại bản cung danh dự, là không thể để ngươi sống nữa. Nguyên Đông phù phù một tiếng quỳ gối Ninh Thư trước mặt, sắc mặt trắng bệch, là nô tỳ đi quá giới hạn, cầu công chúa khoan thứ, lại cũng không dám lại nói Đoạn Tinh Huy là công chúa tương lai vị hôn phu. Lại nói bên này, nhị nha đi theo Đoạn Tinh Huy về tới Đoạn phủ. Đoạn phủ rất lớn, điêu long họa tòa nhà, phú quý vô cùng. Nhị nha cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ dùng. Đoạn phu nhân, cũng chính là Đoạn Tinh Huy lão nương còn không có từ chết nhi tử sống tới vui sướng lấy lại tinh thần. Nghe được Đoạn Tinh Huy nói nhị nha về sau là thê tử của mình, Đoạn phu nhân kém chút không có ngất đi. Nhìn xem mặc trên người vải bông, sắc mặt đen nhánh, một điểm quy củ đều không có nhị nha, Đoạn phu nhân quả thực đều muốn bôn hội. Để tăng chồng nàng, thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn, hơn nữa còn có thể trở thành hoàng thượng, muội tế, tiền đồ là một mảnh bằng phẳng. Cái này từ đâu tới tiểu nha đầu phiến tử. Đoạn phu nhân là cái có tâm cơ nữ nhân, mặc dù trong lòng hận không thể đem nhị nha cho chôn sống, nhưng là trên mặt còn mang theo dịu dàng tiếu dung. Nhìn thấy mình lão nương nụ cười trên mặt, Đoạn Tinh Huy mặt nghiêm túc thượng cũng lộ ra tiếu dung, hướng Đoạn phu nhân nói ra, nương, nhị nha là cái rất tốt cô nương, đơn thuần đáng yêu, nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Đoạn phu nhân ra mặt run lên, trên mặt dịu dàng tiếu dung kém chút đều không kềm được. Cái gì đơn thuần đáng yêu? Đoạn phu nhân nhìn xem sắc mặt đen nhánh nhị nha, nàng xem ra niên kỷ so Đoạn Tinh Huy lớn. Đoạn phu nhân tâm can tỳ phổi thận đều bị không thể xóa nhòa tổn thương, con của nàng là mù lòa sao? Hết chương.